Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn tập 2 trong loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Chương trình đêm nay mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hải. Chương 3. Sau một tuần hết 5 ngày bị Tiểu Mai truy vấn bức cung bằng tiếng nước ngoài, tôi bơ phờ khóc khát như thằng nghiện thiếu thuốc. Nhìn đâu cũng thấy yes với no lẫn giỡn trước mặt, rồi đầu óc lúc nào cũng ong ong giọng nói của Tiểu Mai. Enough, you are so bad. Ê, Nam ê! Khăn mập gọi với theo khi tôi thất thiểu lê thân ra cửa lớp. Cái gì? Nói đi! Tôi thiều thào, giọng như vọng về từ thế giới bên kia. Sáng mai tao với mày đi sớm chuẩn bị xào với đệm kiểm tra một tiết thi dục đấy. Khăn mập dặn. Ờ, biết. Về đây. Tôi gật mà đầu như rụng luôn xuống cổ. Cổng chính đóng rồi. Bố, ra cổng sau kìa. Nó chỉ tay rối rít. Tôi quờ quạng đạp xe về nhà. Dường như tôi chẳng còn chút sinh khí nào sau khi bị Tiểu Mai quay cho 30 cái động từ bất quy tắc liên tiếp. Cũng hên là tôi trả lời đúng gần như toàn bộ, và Vi cười tươi rói thưởng cho tôi một chai xin dâu. Niềm vui ngắn chẳng tài gan, tôi thiếu điều muốn phun ra luôn ngụm steam vừa nuốt, chỉ vì Tiểu Mai lại vừa đi ngang và tuyên một câu xanh rờn. Chiều mai kiểm tra 15 phút anh Văn. Sau một đêm gần như thức trắng, để soát lại mớ ngữ pháp lùng bùng chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Anh 15 phút. 6 giờ sáng, tôi đã phải vác bộ mặt trắng bệch đến trường, để kéo mấy tấm đệm và xào tre để chuẩn bị cho tiết thể dục. Thằng Luân kéo đệm, Khăn Mập nâng một bên, tôi ôm xào lê lết trên sân. Ê, tí bay nhảy nổi không mày? Không dư thằng chết trôi, thằng Luân ngó bộ mặt nhợt nhạt của tôi hỏi. Vô tư, món ruột của tao. Tôi khoát tay. Cả lớp xếp hàng đông đủ ngoài sân tập. Sau khi khởi động và nhảy lại một đợt trước khi kiểm tra, thầy giáo sẽ gọi tên từng người lên lấy điểm kiểm tra một tiết. Chúng tôi lần lượt lên kiểm tra. Mức 4 điểm, qua hết không lọt lại thằng nào. Mức 5 điểm, cũng qua gọn ơ. Trừ thằng Xuân tổ 2, đám bọn tôi đều đồng ý là trong thằng này nó ẻo lả sao sao ấy. Rủ ra đá cầu cũng không dám, đá banh lại càng không, và giờ thể dục thì lúc nào cũng ẻ nhất. Nhảy lần đầu, nó bay qua đệm, chân móc cây sào bay theo, bọn tôi ráng nín cười. Nhảy lần hai, nó chạy đến gần sào rồi quay lại, quỷ lượt vì lỡ đà. Nhảy lần ba, cả đám bọn tôi hồi hộp căng mắt nhìn. Thằng Xuân nét mặt căng thẳng, mím môi vận lực, chạy thật nhanh và tung chân phi qua. Nhưng ôi thôi, chỉ có một chân bay qua sào, chân còn lại vẫn kẹt bên kia. Đây gọi là tình huống khó đỡ nhất của các bậc nam di. Thằng này mặt tím tái, tai muốn ôm. Chỗ kia lăn ra gào thét mà đành nghiến răng chịu đau ôm sào vì giữ sĩ diện. Bọn tôi cố gắng lắm mới không cười thành tiếng, nhưng nhỏ Yên ù thì phá ra cười hô hố, và thế là kéo theo học sinh hai lớp kia cười như dở chợ. Mức 5 điểm, thằng Xuân đau khổ nhờ Khăn Mập dìu vô sân ngồi, mặt đỏ như gất chín. Mức 6 điểm, thằng Luân đi bộ đến sào rồi tung người qua luôn. Ghê vậy. Khăn Mập thẫn thờ. Lại thích chơi nổi đây mà. Thằng Tuấn tặc lưỡi. Dễ ợt, để tao. Tôi liếm môi. Cũng y như vậy, tôi đi bộ và đến gần sào mới nhảy lên, qua sào ngọt như mía lùi. Ghê quá! Thằng Chiến rụt cổ. Ừ, để bố! Dũng xoắn tức khí. Rụng, thằng Dũng bắt chước bọn tôi nên rụng ngay phát đầu, và lại rụng tiếp phát thứ hai, sào rơi lợp đợp. Đến lần ba, nó chả dám giỡn nữa, chạy lấy đà nên qua sào khá dễ. Hô hô, mày tưởng dễ à? Thằng Luân cà khịa. Chẳng qua, tao đói bụng thôi. Thằng Dũng chữa thẹn. Mất 6 điểm, vẫn không đứa con trai A1 nào bị rơi lại, trừ Khăn Mập khá là chật vật ở lần nhảy cuối cùng. May phước trời thương làm sao mà cái sào rung bần bật một hồi rồi yên vị luôn trên một cột trụ. Khăn Mập thở phào, Nhỏ Quyền cười sung sướng. Mức 7 điểm, bắt đầu căng rồi. Mức này khá là cao, và Luân đội trưởng vẫn phong cách cũ, đi bộ rồi nhảy qua sào cái một trong ánh mắt thán phục của cả ba lớp. Chả sao, xem Thánh đây. Tôi mím môi. He he, để tao coi. Thằng Luân phủi phủi tay. Tôi đi chậm chậm đến gần sào, vẫn hết sức mà tung người qua. May thay phải qua ngọt liệm như lần trước. Khả Vi vỗ tay cười tươi rói. He he, thế nào? Tôi cười điểu. Mày dám chơi mức 8 điểm không? Luân đội trưởng hất hàm. Chơi luôn, tưởng tao sợ sao? Tôi nghênh mặt. Ở mức 7 điểm, sau 3 lần nhảy không thành công, Gần Mập tự hài lòng về con sáo vượt trội của mình, và cười mãn nguyện rút vào hàng ghế khán giả. Thằng Hải tức anh ách ra vẻ không cam chịu. Thằng Quý thì mặt méo xẹo, chảy dài ra như trái dưa leo. Mức 8 điểm, trên sân còn lại tôi, Luân đội trưởng, Dũng Xoắn, Tuấn Rách và Thằng Chiến. Tôi điến hồn nhìn mức sào 8 điểm này. Phải nói là nó hơi bị cao. Đi bộ tới nhảy chỉ có nước chui qua sào chứ làm gì nổi. Ê chú, nãy anh giỡn đấy. Thằng Luân quệt mũi. Mày tưởng tao nói thật à? Tôi thở phào. Hú hồn hú vía. Thằng Chiến mím môi mím lợi dẫn sức mà chạy. Nhưng cố mấy, nó cũng chỉ làm được một chuyện là đá cái sào văng ra chứ chẳng thể nào đưa chân qua nổi. Rụng sau 3 lần nhảy, ra về trong tiếng cười muôn thuở của Yên Ù và đám đông ba lớp. Kế đến là Dũng Xoắn. Nó căng thẳng nhìn cái sào vừa được Khang Mập và thằng Hải đặt lại ở mức cũ. Rồi nó dẫn sức, chạy chậm chậm rồi đột ngột tăng tốc. Qua rồi và nằm xuống, đè luôn lên cái sào. May là sào bung ra chứ không chỉ có nước gãy trôi. Tuyệt chiêu, lấy thịt đè sào. Tôi cười sằng sặc. Dẹp mày đi. Thằng Dũng quát mắt. Rầu rĩ nhập bọn với Khăn Mập. Tôi rụng sào một lần, hên là lần hai qua được. Thế là cầm chắc còn 8 điểm trong ánh mắt thán phục của Vi và cơ số, các bạn nữ khác. Nhưng cũng toát mồ hôi lạnh vì cũng có phần may mắn trong đó. Luân đội trưởng siêu hơn, qua luôn ngay lần đầu tiên. Và thằng Tuấn thì đến lần thứ 3 phước chủ may thầy, mới được 8 giống hai đứa tôi. Mức sào 9 điểm hiện ra trước mặt. Ba thằng tôi lè lưỡi đực mặt nhìn. Cao thấy mấy ông trời luôn. Lại hồn, chim bay qua à? Tuấn rách rụt cổ. Không phải chim, tên lửa thì quả mai. Tôi phụ quả. Để tao. Thằng Luân xua tay. Rụng ngay cái đợt. Luân đội trưởng nhăn nhó mặt mày và quệt mồ hôi hột khi rụng luôn đợt hai. Thôi xong, ta cũng giống thế rồi. Tôi thở dài. Còn lần nữa, biết đâu. Thằng Tuấn hồi hộp. Và chả riêng gì nó, cả đám học sinh lúc nhúc trên sân đều hồi hộp theo dõi lần nhảy cuối của thằng Luân. Nó căng mắt nhìn rồi bắt đầu lấy đà chạy, bay đẹp như chim, quà luôn ngọt xớt, tiếng vỗ tay vang lên rần rần. Cái này gọi là sức mạnh ý chí đấy chú. Tôi ngao ngán. Hên xui thì được. Thằng Tuấn thẫn thờ. Tuấn Rách đứng chống nạnh giữa sân, mặt căng thẳng nhìn sào. Y chang Tần Thúy Hoàng đang đứng trước Vạn Lý Trường Thành vậy. Lần đầu, sào rơi lợp đợp, không ngoài dự đoán. Lần hai, suýt nữa thì qua, nhưng lúc rơi xuống thì gót chân nó lại móc lên, đá luôn cây sào tung lên trời. Cả đám suýt xoa, thằng Tuấn ôm mặt đầy tiếc nuối. Xui, đúng xui. Thằng Luân quệt mồ hôi, tiếc giùm Tuấn Rách. Tôi chả buồn bình luận, âm thầm dẫn khí đề công. Lần ba, khác với lần hai, thằng Tuấn rớt sào một cách tệ hại khi nửa thân dưới của nó gia hẳn vào sào, gia nhập hàng ngũ khán giả trong tư thế ngẩng cao đầu. Thôi chú, tí anh bao chú nước mía, phù hộ cho anh. Tôi vỗ vai thằng Tuấn rồi bước ra sân. Tôi thè lưỡi nhìn cái sào như nhìn kẻ tử thù. Mày không để ông qua thì tí ông bẻ mày gãy đôi một phát chết luôn nha. Lần đầu rụng không thương tiếc, tôi nhăn mặt bực bội. Nhưng nhìn thấy Khả Phi đang dõi theo lại cảm thấy năng lượng trào dâng. Để tao qua nhé sào, không là tí tao dìm mày xuống cống đấy. Tôi lầm rầm rồi chạy chậm chậm đến gần sào, tăng tốc độ, đưa chân phải qua sào và đá luôn nó văng lên trời, đào điếng cái chân, rụng luôn lần hai. Tôi căng thẳng cực độ trước bao nhiêu ánh mắt đang dòm vô mỗi mình tôi. Thằng Luân thì đang phẫn ở bên hành lang dành cho người đã qua. Tôi cắn răng lẩm bẩm. Em lại anh sào, năn nỉ anh cho em qua. Tí em lấy vẻ lao anh sạch sẽ bóng bẫy đã đời luôn. Và ở lần nhảy cuối cùng của mức 9 điểm, tôi bay qua được thật. Bước vô đứng chung với Luân đội trưởng trong tiếng vỗ tay ầm ầm. Mức 10 điểm, cái này nếu tôi nhớ không lầm, thì trong tiếng Anh gọi là impossible, tức là không thể, là bất khả thi, là chuyện quan đường. Mức sào cao chót chót, thằng Luân còn phải chùng chân. Ai trước? Nó liếm môi. Mày, không lẽ tao? Nhát chết. Rồi nó lùi lại phía sau, bước vào đường chạy. Lần đầu nó rụng, lần hai cây sào rụng, không khác gì nhau. Lần ba cả sào và nó đều rụng. Tôi thiếu điều muốn lăn ra xỉu luôn giữa sân. Thằng ông thần này mà còn không qua nổi thì nói gì đến tôi. Thôi bó tay đi Nam ơi. Thằng Khang nói rõ hơn. Bỏ đi, qua chẳng nổi đâu Thánh. Dũng xoắn phụ theo trù dập. Tôi nghe đến đâu điên tiết đến đó. Quyết tâm dù chết cũng phải bay qua được mức sào này cho bọn nó biết mặt. Cả mấy chục người đang nhìn vào tôi mà rụng sào thì còn gì là thể thống của Thánh nữa. Và Vi cũng đang nhìn tôi nữa kia mà. Rồi Tiểu Mai nữa. Tôi bước thong thả vào đường chạy, hít một hơi thật sâu, trong đầu đã nghĩ ra viễn cảnh huy hoàng trước mắt. Tôi bay cái một qua sào ở lần nhảy cuối cùng. Vậy nó mới gây cấn, và cả đám sẽ vỗ tay, vì sẽ chạy đến ôm hôn tôi, thầy giáo sẽ khen tôi rối rít, và bọn thằng Luân sẽ trắng mắt ra trước cảnh tượng vinh quang của Thánh Nam 10A1. Nhưng ở đời, mấy ai học được chữ ngờ đâu chứ? Chương 4. Tôi nhìn chằm chằm vào mức sào. Sống chết cũng phải giật con mười về ăn chơi, nhưng cũng hãi thầm vì số phận của thằng Luân trước đó. E rằng tôi sẽ giống nó mất thôi. Cơ mà trời sinh tôi cái tính sĩ gái và sĩ diện, thế nên đứng trước đám đông lại càng làm tôi thêm tự tin. Tôi mím môi, chuẩn bị làm quả bọ cạp thăng thiên để đợi. Vẫn bài cũ, chạy bước nhỏ chậm chậm, rồi đột ngột tăng tốc, cuồng chân tôi quay như máy, nhưng do tâm lý hay quên khấn thần sào hay sao mà còn một bước nữa mới đúng bước dậm nhãi, thì tôi lại tung luôn người lên, hấp tấp tôi xoay vội phần hông để cho cả thân qua sào trước, và sai lầm là ở chỗ này. Khật, phục. Tôi nghe đau nhói bên hông phải và cảm nhận rõ rệt hai tiếng kêu vừa rồi từ các khớp xương đằng lưng và hông tôi rơi phịch luôn xuống đệm. Cạch, cạch. Sào dĩ nhiên là rớt, dù tôi chẳng biết mình đã đụng vô nó hồi nào. Tôi chống tay đứng dậy, rồi thiếu điều muốn quỵ xuống cả người. Toàn thân như vô lực chỉ trong một phần tỷ giây, nhưng lại gượng người cho vững, nhăn nhó bước xuống đệm. Và cái khoảnh khắc chân tôi từ đệm bước xuống đất, một cơn đau thấu trời xanh. Máu dồn lên đến não chỉ để cầm cự đừng quỵ ngay giữa sân. Tôi nghiến răng kèn kẹt bước lại vào đường chạy. Nhưng chẳng một ai biết là lúc này tôi đang đau đến khóc thét. Lại hồn, xoay người trên không luôn. Luân thè lưỡi. Thế Vân Tung của Võ Đan à Thánh? Dũng xoắn trố mắt. Tôi chả buồn trả lời, hít một hơi dài rồi chạy lấy đà cho lượt nhảy thứ hai. Nhưng mỗi bước chân là mỗi lần hông phải tôi buốt đến tim. Thề có trời đất, đây là cơn đau kinh hoàng nhất mà đời người hiếm ai trải qua. Tôi cảm nhận rõ từng dây thần kinh đang giật ngược. Tôi chạy chậm được nửa đà rồi dừng lại và đi về điểm xuất phát. Biết rằng đã lỡ đà, nhảy nữa cũng chỉ rớt sào. Hết thảy, mọi người trên sân đều ngơ ngác, chẳng hiểu tôi đang làm gì, vì bỏ lượt là bỏ đi một phần ba cơ hội. Trong khi căn cứ theo lần nhảy đầu tiên, nếu gắn thêm chút nữa là qua được mốc cuối. Đó là theo lời bình luận của Khăn Mập sau này. Em có nhảy lần cuối không? Thầy giáo cau mày, gõ gõ bút vào số điểm, vì tôi lúc này đang đứng quệt mồ hôi trên sân, chả có vẻ gì là sẽ nhảy tiếp. Tôi gật gật đầu, ngậm tâm thở dốc, đến nói lớn còn không có sức. Lần cuối rồi, có rụng cũng phải ngẩng cao đầu, lỡ trót, đóng vai anh hùng thì đóng cho đến cùng. Tôi đưa mắt nhìn Khả Phi đang hồi hộp, quyết định luôn. Có phế cũng phải nhảy phát này cho kỳ được. Đôi khi sức mạnh tinh thần có thể vượt qua nỗi đau thể xác. Tôi thấy câu này cũng đúng, và ngay bây giờ thì nó hoàn toàn đúng. Tôi hít thở thật sâu rồi chạy nhanh ngay từ đầu. Chẳng cần tạo da tóc nữa. Hông thì vẫn đau, nhưng không quan trọng nữa. Tôi không đếm xỉa tới nó nữa. Chạy thật lực và tung người bằng hết sức có thể. Mọi thứ hoàn hảo, cả thân và hai chân tôi đều qua sào mà không hề sai kỹ thuật. Nhưng ngay xoay người tiếp đất thì bên hông lưng lại nhói lên một lần rõ buốt tận não. Tôi đau quá, giật mạnh tay trái đột ngột, kéo luôn cây sào và té rầm xuống đệm nhảy. Luật là luật, sào rớt thì không được công nhận. Thầy giáo lắc đầu rồi ghi điểm chính của tôi vào sổ. Tôi cắn răng đập tay xuống đệm. Thằng Luân và Khăn Mập chạy tới dẹp sào và đệm. Đám đông tản dần đi, riêng lớp tôi tập trung lại thành hàng để nghe thầy tổng kết. Đứng dậy dẹp đệm mày, tiếc gì nữa? Luân đội trưởng hất tay. Tiếc sao không? qua xào rồi thì tay mày quơ quào lung tung, mém nữa ăn điểm 10 ngon ơ. Khăn mập suýt xo. Ê, này, tôi khó nhọc ngoắt thằng mập tới. Gì thế? Nó thắc mắc. Dìu tao đứng dậy, đau hông quá. Tôi thở dốc. Rồi khăn mập kéo tay tôi. Để tao khoác vai mày, đừng để tụi nó thấy. Tôi đến chết vẫn sĩ diện. Tao kéo đệm che cho. Thằng Luân nói là làm, nó nâng cao tấm đệm dựng đứng lên. Khăn mập dìu tôi vô căng tin ngồi trước, nhưng tôi tính già quá non. Muốn không ai biết là tôi đang bị đau, thì cả lớp vẫn biết. Tôi thấy khăn mập đang trả lời thầy giáo gì đó, vẻ như thầy ngạc nhiên khi thấy tôi không ra đứng với lớp sau khi dẹp xong dụng cụ. Tôi ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, cảm nhận phần hông đã bớt đau. Nhăn nhó xoa tay, rồi tặc lưỡi tiếc nối cho lần nhảy cuối cùng. Phải chi lúc đó đừng quơ tay thì đã được điểm tối đa rồi. Đúng là hụt mất phen làm anh hùng. Tan hàng, cả bọn khăn mập chạy bổ ra căng tin, vừa đi vừa giấu láo nhóm Vi, nhỏ Quyền, nhỏ Phương với Yên ồ đi kế bên. Lạ nổi lần này trong nhóm nữ có cả Tiểu Mai. Bọn thằng Luân và Vi ngồi cùng bàn với tôi, Tiểu Mai, khăn mập, nhỏ Quyền và mấy nhỏ còn lại ngồi bàn cạnh bên. Hình như mấy cô muốn đi xem mặt thần tượng gãy cánh là tôi đây hay sao mà kéo nhau hết ra căng tin thế không biết nữa. Thánh sao thế? Ôi giời ơi là giời! Thằng Dũng giờ bưng mặt rống riết. Quả hụt ăn tiếc quá mày! Về chặt tay cho rồi đi! Tuấn Rách kéo ghế ngồi xuống, gọi nước cho cả bọn. Tôi cười nhăn nhở. Có sao không Nam? Nãy thấy đi không được mà. Khả Phi ngồi cạnh bên lo lắng. Chắc không sao. Tôi đáp bừa cho Phi khỏi lo. Chứ thật tình tôi cũng chẳng biết tình trạng hiện giờ của mình ra sao. Chỉ thấy là hình như ngồi yên thì không đau như lúc vận động. Vậy khá rồi, trả bù cho tao. Thằng Luân rầu rĩ. Ít nhất mày còn xém qua, còn tao thì từ tạch đến tạch. Té xuống còn ôm sào nằm luôn, chỉ có mỗi ông ha ha. Yên ù bàn kế bên, cười ác sang tận bàn này. Mà mày nói thế thì bọn tao còn tệ hơn cả tạch à? Thằng Chiến hất hàm nhìn Luân. Chú thì khỏi nhắc ha ha. Tuấn Rách cười tiểu cán. Hê, ít nhất tao cũng còn hơn ít men. Thằng Chiến ám chỉ cú nhảy thần sầu hai chân kẹp sào của thằng Xuân vừa nãy. Lại hồn, quả đó hiểm thật. Khăn mập rụt cổ. Làm gì mà không thốn, tận trong ra ngoài ấy chứ. Thằng Tuấn lẹ lưỡi. Anh ấy rất ư là hoành tráng với từng bước chạy điệu nghệ và với cú búng người đầy áo diệu được dự là khinh công tuyệt đỉnh đã thất truyền. Dập ai! Dũng xoắn, ngồi phán, nửa chừng im bặt vì cái lườm tóe lửa của Phi. Ăn nói lịch sự chút đi mấy ông. Nhỏ Quyền nhăn mặt. Ha ha, nói nghe được chắc giết mày quá Dũng ơi! Bọn thằng Luân phá ra cười sằn sặc. Thưa quỷ sứ, chỉ biết nói tào lao. Nhỏ Phương bực dọc. Hứ hứ! Sao không nói rớp? Tôi cũng cười rung cả ghế, định nói thì im bặt, cái hồng đột ngột đau tận vào não. Tôi bóp dụng luôn cái ly nhựa đựng steam dâu đang cầm trên tay, nước ngọt với đá viên văng tung tóe. Cái thằng điên này! Thằng Tuấn bực bội, nhưng ngay sau đó cũng như cả bọn đều thấy tôi lúc này bộ dạng cực kỳ khủng bố. Mắt long lên sòng sọc, gồng cứng người. Trần Quốc Toản với sai ai, bóp nát ly nhựa. Thằng Dũng cà khịa giữa chừng rồi méo xệch, lúng búng. Gì vậy? Giỡn mà. Gì sao vậy Nam? Khả Phi run lẩy bẩy hốt hoảng. Tôi nhăn trán, cắn chặt môi để khỏi kêu lên thành tiếng, rồi thở dốc khi liền sau đó cơn đau lại lắng xuống khi tôi đã ngồi bất động. Đau ở đâu vậy? Trong Vi như sắp miếu đến nơi. Chưa biết, hình như không phải. Tôi lắc đầu, tay chốc chốc lại đưa hờ vào hông. Đi bác sĩ đi ông, để lâu mệt đó. Nhỏ Phương nói. Từ đã, có lúc đau có lúc bình thường, chẳng biết sao nữa. Tôi khoát tay, bắt đầu quê gì để cả bọn biết bộ dạng thê thảm lúc này. Thôi mà, đi bác sĩ đi Nam. Vì lo lắng. Rồi tôi đứng dậy. Về thôi, ôn bài chiều kiểm tra anh Văn nữa. Tôi chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt. Ngồi đây mãi chả khác gì thằng bệnh phu, ai cũng nhìn chằm chằm. Về nói không? Vì đi cạnh bên hỏi. Được mà, hỏi hoài. Tôi nhăn nhó, nói như gắt. Vì liếu xíu. Nam về trước nhé. Tôi dịu giọng, cảm thấy như vừa lỡ lời. Về cẩn thận đấy. Vì dặn với theo, tôi dắt xe đi thẳng. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 2 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hay, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.